Siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 16, bài huấn luyện của thầy Phong. Gocchuyenaudio.com. Rồi tốt lắm, ngươi nhớ phải có cho đệ tử ta đấy. Bây giờ thì, Thiên Vũ Phong quay qua chỗ đám nhóc lớp V và nhìn chúng. Đám nhóc lớp V, chúng nhìn Thiên Vũ Phong với khuôn mặt sợ hãi. Không sợ sao được, sau một màn tra tấn thầy chủ nhiệm của mình như vậy mà. Chúng nhìn Thiên Vũ Phong với khuôn mặt đáng thương vô cùng. Thiên Vũ Phong thấy chúng như vậy thì cũng không biết nói gì. Nhưng cũng phải nói chào các em. Ta là Thiên Vũ Phong, sau này sẽ là thầy huấn luyện của các em. Chào thầy ạ, đám nhóc lấy lại tinh thần và nói. Tốt lắm, bây giờ các em có thể nghỉ và ngày mai bắt đầu tiết học. Tiết học sẽ chia đều theo là một ngày học lý thuyết trên lớp và một ngày huấn luyện. Đen xen với nhau, các em hiểu chứ? Thiên Vũ Phong hét lớn. Vâng, hiểu ạ, đám nhóc trả lời. Được rồi, giải tán, đám nhóc rời đi, nhưng còn nhóm của Hạo Thiên thì vẫn không đi mà đi lại xung quanh Hạo Thiên với Tiểu Siêu hỏi thăm họ. Cậu có sao không? Boss Trần Thống Trung hỏi. Cậu không bị làm sao chứ? Có đau ở đâu không vậy? Hàn Minh Kỳ cũng nói. Nếu đau thì cậu chủ nên đi nghỉ đi. Ninh Dịch cũng nhảy vào. Đúng đấy, Mộc Lâm cũng nói. Thấy đám nhóc quan tâm mình như vậy, Hạo Thiên cũng rất vui và nói tôi không sao. Các người không cần lo. Ô hát hát hát, con có đám nhóc được đấy chứ. Thiên Vũ Phong thấy đám nhóc không sợ mình mà nhanh chóng lơ mình đi lại hỏi thăm Hạo Thiên. Chào thầy ạ, đám nhóc đồng thanh hô. Thầy không phải cũng muốn huấn luyện chúng đấy chứ? Hạo Thiên nói. Không có đâu. Chúng vẫn chưa đủ tư cách để làm đệ tử của ta. Thiên Vũ Phong cười nói. Lão sư à, ngài không phải là đang khinh thường chúng đấy chứ? Âu, cũng có một chút đấy. Vì chúng chưa được gọi là yêu nghiệt như em. Nếu muốn ta thu nhận chúng làm đồ đệ chính thức giống ngươi thì hãy huấn luyện chúng sao cho mạnh hơn đi. Thiên Vũ Phong đáp lại. Âu, điều này thì có thể ạ, nhưng mạnh bằng con thì không chắc. Hạo Thiên nói. Các người đã nghe chưa? Các người còn quá yếu nên vẫn chưa đủ tư cách. Phải tập luyện sao cho mạnh hơn nữa, rõ chứ? Hạo Thiên hô lớn nói với đám nhóc. Khi Hạo Thiên nói xong thì trong đầu cậu vang lên một tiếng tinh và có một giọng nói nhiệm vụ. Giúp bọn nhóc được thầy Phong nhận làm đệ tử. Phần thưởng, kỹ năng lôi kích, thất bại trừ 100 tinh tệ. Âu, vậy là có nhiệm vụ. Hạo Thiên hưng phấn nói. Chúng tôi sẽ tập luyện thật tốt để có thể đạt được mục tiêu, đám nhóc đồng thanh nói. Ok, bây giờ các ngươi có thể về nghỉ. Còn ta cũng sẽ đi nghỉ đây, Thiên Vũ Phong nói. Vâng, tạm biệt ngài, lão sư, Hạo Thiên nói. Nào chúng ta đi nghỉ thôi, Hạo Thiên quay sang nói với đám nhóc và hướng về phía ký túc xá lớp V mà đi. Nhóm Hạo Thiên cùng nhau đi và về tới phòng của mình. Mỗi người thay phiên nhau đi tắm và cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Mộc Lâm, hôm nay boss và lão nhị bá thật đấy. Có thể chống chọi được với cả thầy chủ nhiệm Hoắc. Hàn Minh Kỳ, đúng đấy, với cả boss của chúng ta lại là đồ đệ của Thiên Vũ Phong lão sư. Lưu Dạ, boss của chúng ta là mạnh nhất. Lưu Vân, đúng đấy, đúng đấy. Nghe đám nhóc bàn về mình sôi nổi như vậy, Hạo Thiên thấy mà thở dài nói thôi đi. Chúng ta cùng đi ăn tối nào. Nói rồi cậu đứng dậy và đi về phía cửa. Vâng vâng, đám nhóc nói. Cả đám xuống căn tin ký túc xá lớp V gọi món và cùng ngồi xuống bàn ăn với nhau. Này, cho ta tham gia với được không? Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên phía sau bọn nhóc và tất cả cùng quay lại nhìn. Người nói với chúng là Thiên Vũ Phong đang đứng đấy và cười với chúng. Vâng được ạ, Hạo Thiên nói. Thiên Vũ Phong ngồi vào bàn và gọi món cho mình rồi cùng ăn với đám nhóc. Đang ăn thì Hàn Minh Kỳ nói, thầy sống ở đâu vậy ạ? Ta sống ở khu dành cho GV. Giáo viên, Thiên Vũ Phong vừa ăn vừa trả lời Hàn Minh Kỳ. À hát, vậy tại sao thầy không ăn bên đấy ạ? Nghe nói bên đấy canteen sang lắm ạ, Trần Thống Trung nói. Ý em là ta không được ăn ở đây. Không, không ạ. Bên đó chán lắm, với lại ta qua đây cũng bàn về kế hoạch luyện tập với các em, Thiên Vũ Phong nói. Với lại con cũng có nhiệm vụ mới đúng không Hạo Thiên? phải cố gắng sao cho ta đồng ý đấy. Thiên Vũ Phong lại cười và nói. Âu sao lão sư biết ạ? Hạo Thiên kinh ngạc đáp. Ta chỉ đoán mò thôi ấy mà. Ha ha ha, Thiên Vũ Phong cười to nói. Nhiệm vụ gì vậy? Boss Mộc Sinh chen miệng vào nói. Không cần ngươi quan tâm, Hạo Thiên đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng. Mộc Sinh thấy vẻ mặt cậu như vậy thì yểu xìu lại. Nhóm Hạo Thiên và Thiên Vũ Phong ăn xong thì gọi cho mình một ly nước giải khát và cùng nhau ngồi lại bàn và bàn về kế hoạch huấn luyện. Thiên Vũ Phong nói bây giờ chắc cũng phải 7 giờ mấy rồi. Các em sẽ dậy vào lúc 4 giờ sáng để chạy bộ 50 vòng quanh trường. Ai không chạy đủ 50 vòng trong 30 p sẽ phải vào hít đất 50 lần và 4 giờ 30 sẽ tụ tập lại sân tập luyện và tập đối kháng với nhau. Tới 5 giờ 30 thì về phòng thay đồ và lên lớp học. Các em đã hiểu, ông trời ơi, thầy à, trường ta rất rộng đấy ạ. Chạy quanh trường tận 50 vòng mà chỉ trong 30 p ạ. Hàn Minh Kỳ than trời la lên. Em có ý kiến gì? Thiên Vũ Phong giở khuôn mặt cười ra và nói. Chúng em không có ạ. Ngay lập tức sau khi thấy khuôn mặt của Thiên Vũ Phong, đám nhóc lập tức trả lời. Rồi các em đi nghỉ sớm đi, mai còn luyện tập nữa. Thiên Vũ Phong cười nói và tạm biệt bọn nhóc. Thôi đi ngủ nào. Hạo Thiên đứng dậy và nói. Cả đám cùng lên phòng và ngủ. Nói là ngủ chứ thật ra Hạo Thiên và Tiểu Siêu phải vào không gian của Hạo Thiên để luyện tập cho buổi tối. Không gian của Hạo Thiên giờ đã mở rộng hơn khoảng 60 mét vuông. Không gian được trang trí như một ngôi nhà và có đủ phòng. Phòng ăn, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng huấn luyện, phòng tắm và nhà vệ sinh. Tất cả đều nhờ Tiểu Siêu làm. Khi cậu vào phòng thì đã thấy Thiên Vũ Phong đợi sẵn và cả ba bước vào phòng huấn luyện. Không gian dù có thay đổi bao lần vẫn không mất phòng huấn luyện. Đây là căn phòng rộng nhất trong không gian của cậu. Hôm nay con đã làm rất tốt, tuy chỉ giả vờ nhưng cũng giống thật đấy chứ. Thiên Vũ Phong cười nói. Cảm ơn lão sư quá khen rồi. Mà hôm nay người cho con và Tiểu Siêu uống cái gì vậy ạ? Hạo Thiên cười đáp với vẻ mặt gian xảo. À, chỉ là vài viên thuốc bổ thôi. Vậy ạ, rồi dừng câu chuyện ở đây. Bây giờ là 9 giờ tối. Con sẽ luyện tập tới 4 giờ rồi ra luyện tập tiếp với đám nhóc vào lúc 4 giờ sáng. Con đã hiểu chứ? Thiên Vũ Phong lấy lại vẻ mặt nghiêm túc và nói. Đã hiểu ạ, Hạo Thiên đáp. Cuộc huấn luyện bắt đầu và cậu luyện tập cận chiến với Thiên Vũ Phong. Bây giờ thì khá hơn lúc trước, không còn bị đánh bay đi như lúc mới bắt đầu. Cậu đã có thể né đòn, phản công và rồi, cuối cùng lại bị ăn đấm nhưng đỡ hơn là không còn lãnh thẹo nhiều nữa. Hạo Thiên luyện tập với Thiên Vũ Phong tới 4 giờ sáng và ra khỏi không gian hệ của mình và sửa soạn lại quần áo rồi gọi bọn nhóc dậy sáng rồi. Dậy luyện tập thôi, bọn nhóc vội vàng bật dậy và sửa soạn một cách nhanh chóng vì sợ mình mà chậm chân sẽ bị thầy Phong đánh chết mất. Đám nhóc xong xuôi thì ngay lập tức cả đám đi ra khỏi ký túc xá. Bây giờ là 4 giờ sáng nên sân trường vắng vẻ một cách lạ thường. Màn đêm còn đó và những màn sương trôi trùng trình trong không gian yên tĩnh của buổi sớm. Vẫn còn cái xe lạnh và bọn nhóc cũng còn buồn ngủ nhưng vẫn phải cố giữ cho mình tỉnh táo. Tới sân huấn luyện của lớp V, Thiên Vũ Phong đã đứng đấy và ra hiệu cho cả đám hãy bắt đầu chạy. Hạo Thiên dẫn đầu và chạy quanh sân trường. Đám nhóc cũng chạy theo và chạy quanh sân. Tiếp độ chạy đều nhau nhưng vào lúc cuối cùng lại có hai người rớt chạy hết nổi và dừng lại ở vòng thứ 48 và 46. Đó là Mộc Lâm và Lưu Dạ. Hai người phải vào trong và bắt đầu hít đất thay cho việc không hoàn thành bài tập của mình. Sau vòng tập chạy là tập đối kháng giữa các cặp với nhau. Và có một điều tất nhiên là Hạo Thiên, Tiểu Siêu, Ninh Dịch và Minh Thi lúc nào cũng đứng 4 hạng đầu. Xong buổi tập là cả đám phủ phê và mệt lử muốn hết nhúc nhích nhưng phải cố lết về phòng. Lết về tới phòng là cả đám phóng lên giường và nằm ngủ tiếp. Thế nhưng tới 6 giờ 30 là lại dậy và vệ sinh cá nhân và tới lớp. Cả đám nhóc lết từng bước nặng nề tới lớp và khuôn mặt vẫn còn vẻ buồn ngủ. Cách chương.